Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải còn đáng sợ hơn. Quan Triển Lạc hiển nhiên có thể dự tính được phản ứng của cô. Thanh âm của anh như trước truyền qua ống nghe điện thoại. Chi Chi à, không phải bị tôi dọa đến mức không dám tiếp điện thoại đấy chứ? Lê Chi Chi sao có thể chịu được lời châm chọc khiêu khích như vậy? Hỏa tốc cầm lại ống nghe, trong một giây đồng hồ chuẩn bị tinh thần ra chiến trường. Quan Triển, Quan Tổng Giám Đốc, anh như thế nào biết dãy số điện thoại riêng của tôi? Cô ngay cả tên của anh cũng không nguyện ý gọi. Chuyện này đơn giản không phải sao? Quan Triển Lạc nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Anh đường đường là Tổng Giám Đốc, chỉ cần mở miệng hạ mệnh lệnh, cấp dưới sẽ phải ngoan ngoãn trình lên những gì mà anh muốn biết. Cô mở công ty, đường số riêng cũng không phải là chuyện bí mật gì, rất dễ dàng tìm được. Vâng. Cô cũng học anh thoải mái nói chuyện giống như đang bàn chuyện hôm nay thời tiết như thế nào. Nhưng trời mới biết, bàn tay cầm điện thoại của cô đang run rẩy không ngừng. Điện thoại bên kia truyền đến, Quan Triển Lạc khẽ nở một nụ cười. Nam nhân này như thế nào, ngay cả tiếng cười cũng có khí chất như vậy. Lê Chi Chi đột nhiên nhớ tới trước kia, cô từng nói với anh, cô thích nhìn anh cười, nghe tiếng cười của anh, nhưng đều là những chuyện đã qua. Tôi hiện tại đang ở Cao Hùng. Buổi tối cùng nhau dùng cơm đi, Chi Chi. Tôi không rảnh. Lê Chi Chi không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Anh về nước cũng ước chừng đã 3 năm. Tình nguyện làm hôn ước cũng đã qua 3 năm. 3 năm này hai người chưa từng liên lạc với nhau. Cô trước đây đào hôn trốn anh còn không kịp. Đương nhiên không có khả năng chủ động liên lạc với anh. Mà anh khiến cho cô mang danh là vị hôn thê của anh. Ra bên ngoài làm việc trong 3 năm cũng chẳng quan tâm. Nếu anh áp dụng thái độ không quan tâm cô như vậy, vì sao sau 3 năm sau lại mặc danh kỳ diệu gọi điện thoại đến, nói anh ta đang ở Cao Hùng, hẹn cô đi ăn bữa tối? Có lầm hay không vậy? Có hẹn ư? Quan Triển Lạc giọng điệu vững vàng che giấu sự hoài nghi. Hiện tại là thế nào? Anh ta như thế nào có thể dùng loại khẩu khí hoài nghi này cùng cô nói chuyện? Lê Chi Chi kinh ngạc, chưa suy nghĩ gì đã nói. Đúng, buổi tối 8 giờ, tôi phải cùng với phó tổng của công ty Thánh Mậu gặp mặt bàn việc ở khách sạn Hàm Lâm, trên nhà ăn tầng cao nhất. Cho nên hôm nay tôi cũng không rảnh cùng anh ăn cơm. À, còn có ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tôi cũng chẳng có thời gian đâu. Lê Chi Chi nói xong tức khắc treo lên điện thoại. Hô, cô trừng mắt nhìn điện thoại, cảm thấy hôm nay thực sự là xui đến cực điểm. Cô thật muốn đốt nhang cầu trời khấn Phật, mong sao ác linh kia bị xua tan cho rồi. Tối hôm qua nằm mơ quả nhiên là báo hiệu điểm xấu. Trước khi đến buổi hẹn, Lê Chi Chi về nhà riêng tắm rửa một cái, thay quần áo, ăn mặc tươi đẹp động lòng người. Cô tin một quá trình như vậy đủ để cô quên buổi sáng không thoải mái. Đối tượng gặp đêm nay là Du Thừa Dụ, một phó tổng đầy tài năng. Bọn họ quen nhau là do được ban giới thiệu, trao đổi danh thiếp cho nhau. Đêm nay là lần thứ hai họ gặp mặt, cũng là lần đầu tiên một mình đối mặt với cuộc hẹn. Có lẽ đêm nay họ sẽ có thể cùng nhau tâm sự, thuận tiện xác định tình cảm lẫn nhau. Đến Cao Hùng đã 3 năm, trừ bỏ năm thứ nhất dốc sức làm sự nghiệp hoàn toàn không quan tâm đến chuyện khác. Năm thứ hai cô bắt đầu hẹn hò. Theo nhận thức của nhiều người, ngoại hình của nàng không kém, cũng được gọi là mỹ nữ. Rất nhiều người vừa nghe đến chuyện cô còn độc thân đã lơ đãng lộ ra vẻ thưởng thức. Cô chưa bao giờ hẹn hò với người khác phái. Chỉ cần đối phương có ấn tượng đầu tiên tốt, cô sẽ sắp xếp thời gian cùng họ gặp mặt. Chính là cũng không biết vấn đề ở nơi nào. Ấn tượng đầu tiên không tồi, cũng đã hẹn qua một hai lần, thậm chí nhìn cảnh đêm, xem phim, nghe nhạc. Nhưng chỉ cần đạt tới 5 cuộc hẹn, cô sẽ mất đi hứng thú, cảm thấy đối phương vô vị. Cả xúc tích lũy từ trước đến dần biến mất. Cuối cùng cô sẽ đề nghị hai người làm bạn bè thì tốt hơn. Này, vấn đề rốt cuộc là từ đâu? Lê Chi Chi đẩy tay lên ngực tự hỏi, cũng thản nhiên đối mặt với chính mình. Mỗi lần gặp một người đàn ông, cô đều không tự chủ được lấy những người đàn ông cùng cô hẹn hò so sánh với Quan Triển Lạc. Nhưng so sánh như vậy là không công bằng. Quan Triển Lạc là người thừa kế duy nhất một trong 3 tập đoàn lớn nhất Đài Loan. Anh từng học tại Mỹ và Anh Quốc, lấy được bằng thạc sĩ về kinh tế. Dung mạo cùng dáng người đều là cực phẩm. Tựa hồ lúc tạo nên anh thượng đế lại quên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net